Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 16, đấu tôn tôi tớ. Cổ Ngôn ngăn chặn Kurumi trong cơ thể mãnh liệt khí huyết sau, chỉ có yên lặng ly khai. Huân Nhi đỏ mắt to, ngồi ở nhà mình tỉ tỉ trước giường, vừa nghĩ tới tỉ tỉ dành cho đồ đạc của mình, cái mũi nhỏ cũng có chút lên men, khóc mê, đầu nhỏ liền nằm úp sấp ở trên chăn, ngủ thật say. Kurumi trạng thái vẫn không tính là quá tệ. Trong cơ thể nguyên bản các loại huyết mạch cấp từ tuyệt phẩm rơi xuống cửu phẩm. Kim đế phần thiên viêm bổn nguyên phân cách quá nửa, rơi vào thời kỳ suy yếu, mà thời kỳ suy yếu dị hỏa cần đại lượng đấu khí cung cấp nuôi dưỡng. Lúc này quần dưỡng dị hỏa chính là cổ nguyên cửu tinh đấu thánh cấp bậc hồn hậu đấu khí. Cổ Nguyên sau khi ra cửa bay tới một chỗ thiền điện. Kurumi chuyện làm trong mắt hắn nhất định chính là hồ đồ. Đám kia trưởng lão nếu như đã biết, tuyệt đối sẽ vỡ tổ. Bất quá Cổ Nguyên nghĩ lại, có cực đại khả năng là hai tỷ muội muốn chia lìa tạo thành. Tam Nhi thiên tư thông tuệ, tuyệt sẽ không rõ huyết mạch tầm quan trọng. Lại liều mạc đem kim đế phần thiên viêm bổn nguyên phân cách phân nửa cho Huân Nhi. A hát, Cổ Nguyệt cười khổ một tiếng. Tam Nhi tiểu gia hỏa này còn thật là lớn gan. Cổ Nguyên lo lắng duy nhất chính là Kurumi trong lúc nhất thời mất đi nhiều như vậy huyết mạch chi lực, có thể hay không tổn thương đến căn cơ. Bằng vào trẻ nhỏ giai đoạn liền đạt được tuyệt phẩm huyết mạch, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra được sao? Nguyên bản trên miếng sắt đóng chặt đấu thánh đỉnh phong, tựa hồ lại sẽ xuất hiện một ít lo lắng. Két tương đương, Cổ Nguyên vừa đi đến cửa trước, thiền điện cửa nhỏ liền tự hành mở ra. Đi vào sau, sớm có 5-6 người ở trong đó chờ. Những thứ này đều là dòng chính nhất mạch tuyệt đối chống đỡ lực lượng của hắn. Hầu như trên người mỗi một người đều có đấu thanh khí tức, làm Cổ Nguyên sau khi ngồi vào chỗ của mình, lúc trước cùng Huân Nhi nói chuyện trời đất lão giả vẻ mặt lo lắng, liền vội vàng hỏi, tộc trưởng, sự tình như thế nào? Hai vị tiểu thư các nàng, Cổ Nguyên giơ tay lên, lão giả rất thức thời không có tiếp tục nói hết, Tam Nhi tên tiểu tử này, thu phục kim đế phần thiên viêm sau, lại mạnh mẽ phân chia ra phân nửa bổn nguyên, giao cho Huân Nhi. Cổ Nguyên sau khi nói xong, ngồi nữa các vị thánh giả đều vẻ mặt giật mình thần sắc. Ngày ấy đớp chắc hai vị đấu thánh càng là một bộ sống thấy quỷ dáng dấp. Lão giả cầm đầu cố giả bộ trấn định, sờ sờ râu mép nói, hai vị tiểu thư tỉ muội tình thâm, điểm ấy có thể lý giải, có thể. Mặc Nhi tiểu thư là như thế nào đem kim đế phần thiên viêm bổn nguyên phân chia ra phân nửa, cũng dành cho người khác? Cổ Nguyên nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, song sinh tử chỗ tốt duy nhất, chính là huyết mạch truyền lại hết sức dễ dàng. Thiền điện căn này bên trong cái phòng nhỏ, bầu không khí lập tức an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Cổ Nguyên gõ bàn một cái nói, làm cho những thứ này thánh giả phục hồi tinh thần lại, liền tiêu ra một chuyện, còn phải xử lý thích đáng. Tộc trưởng kia ý của ngươi là làm cho các nàng hai tỷ muội cùng nhau đi vào? Cổ Nguyên nheo mắt lại, trong ý nghĩ của hắn, Huân Nhi một mình đi vào, bằng nàng ấy chủng tính cách, thu được đà xá cổ đế ngọc vẫn không thể đến khi ngày tháng năm nào. Nhưng Tam Nhi cũng không giống nhau, vô luận là phân cách dị hỏa bổn nguyên hay là cho Huân Nhi cô đọng huyết mạch, đều có thể nhìn tính ra nàng không chút do dự. Còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tính, tương lai chắc chắn là trong tộc châu báu. Những người khác thấy tộc trưởng không nói chuyện cũng nhao nhao trầm mặc. Loại chuyện như vậy nếu tộc trưởng đã đánh nhịp, vậy bọn họ cũng không cần phải lại đi đúc kết một cước. Kế tiếp, chính là hai vị tiểu thư vấn đề an toàn. đại lục nơi nào đó sát biên giới góc, có thể có mấy vị đấu tông, xuất hiện một vị đê giai đấu tôn, đều là không bình thường sự tình. Vẫn là tên lão giả kia, trước hướng Cổ Nguyên cẩn thận hỏi, tộc trưởng, không biết hai vị tiểu thư vấn đề an toàn, nên như thế nào bảo đảm, ngươi có đề nghị gì sao? Lão giả nhãn tình sáng lên, tự nhiên là trong tộc thánh giả đi vào. Tốt, không đợi lão giả nói xong, những người khác liền phát sinh một hồi, xuyệt tiếng. Trong tộc thánh giả đi vào, ngươi cho rằng thánh giả cũng là lớn cải trắng sao? Vị nào thánh giả không phải người bị chức vị quan trọng? Lẽ nào ngươi đi? Lão giả quả thực loại nghĩ gì này, nhưng lại không bỏ xuống được trong tay quyền lực. Nghĩ lại, cắn răng nói, tộc trưởng, ta nhất mạch có vị họ Lâm lão bộc, trung tâm không gì sánh được. Trước mấy tháng vừa mới đem cảnh giới ổn định ở bán thánh. Ta cảm thấy được phái hắn đi vào thủ hộ hai vị tiểu thư. Ở thích hợp bất quá, những người khác hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm lão già này là hạ thiết bản a. Một vị bán thánh có thể tạo được bao lớn công hiệu, bọn họ vẫn là biết được. Hiện nay lại bị lão gia hỏa này phái đi na địa phương cướp chim cũng không có uổng phí hơn 10 năm. Ai biết, Cổ Nguyên lắc đầu nói, nếu đã trở thành bán thánh, đã nói lên tiềm lực còn có thể ở lại trong tộc tiềm tu a. Đối đãi Lâm Duệ, chúng ta cũng không thể rét lạnh lòng của bọn họ. Tộc trưởng yêu tài, lão giả cảm thán một câu, nhưng vẫn không muốn buông tha loại này cơ hội tốt. Phái Lâm người hầu đi thủ hộ hai vị tiểu thư. Hắn nhất định sẽ vạn lần cam tâm tình nguyện, mang ơn. Không được, những năm gần đây hồn tộc thế lớn, hồn điện hầu như trải rộng cả tòa đại lục. Phái một vị bán thánh đi vào, tránh không được gà bay chó sủa. Theo ý ta, chọn một vị đê giai đấu tôn chính là. Cổ Nguyên nói lời này một chút cũng không giả. Trong tộc cao giai đấu tôn hầu như đều có chức vị, bằng không đang ở nuôi trong nhà tổn thương. Đê giai đấu tôn có mới vừa đột phá đi lên, có chút chức vị chưa phân phối, đương nhiên tốt điều động nhân thủ. Những người khác chứng kiến tộc trưởng nói như vậy, chỉ phải nhận đồng, nhao nhao cung duy nói, tộc trưởng cao minh, tộc trưởng, Na Lâm người hầu chi tôn, thuở nhỏ phụ mẫu bỏ mình, từ Lâm người hầu một thân một mình nuôi lớn, đối với tộc của ta tất nhiên là trung tâm không gì sánh được. Vừa vặn tháng trước đột phá tới đấu tôn cảnh, hiện nay đã ổn định cảnh giới, chính là thủ hộ hai vị tiểu thư tuyệt hảo chọn người. Những người khác tất cả đều không nói, tất cả đều ở trong lòng oán thầm vị lão giả kia. Ngay cả Cổ Nguyên cũng bị bên ngoài nghẹn một cái. Vậy hôm nào đưa hắn đưa tới? Hiện tại là được. Cổ Nguyên không nói ngưng ế. Vậy gọi tới xem một chút đi. Nếu như thích hợp, các loại tam nhi tu dưỡng vài ngày sau, liền trực tiếp đi trước tiêu tộc. Ban đêm, ở cổ giới trung tinh quang không hiện, Kurumi toàn thân không có một chút khí lực, tay phải hợp với cánh tay càng là tê dại một mảnh. Nhẹ nhàng quay đầu, mới phát hiện Huân Nhi đang vững vàng ôm lấy chính mình tay phải. Đầu nhỏ đè ở phía trên, vi vi co rúm mấy lần sau, lại phát hiện mình bây giờ khí lực dĩ nhiên không có Huân Nhi lớn. Yên lặng nhìn về phía nóc nhà, trong cơ thể kim đế phần thiên viêm chu vi, bao vây lấy một vô cùng hùng hậu đấu khí. Là tiện nghi cha, cái này nên nhìn ra ta đi trước tiêu gia quyết tâm a. Kurumi mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn có chút hết hồn. Cổ Nguyên na tính khí, mặc dù không thể nói hư, nhưng là có thể nhìn ra là một cái nói một không hai người. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, sợ rằng tám con nghiêu đều kéo không trở lại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thân là cổ tộc người mạnh nhất, tộc trưởng một cấp bậc đích nhân vật, ngồi ở vị trí cao lâu, khẳng định làm rất nhiều sức dẹp nghị luận của mọi người chuyện. lấy cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực, trưởng lão viện đám kia lão nhân, thật đúng là không nhất định dám phản bác. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Tiểu cô nương thanh âm non nớt làm cho Kurumi lấy lại tinh thần. Kết quả nàng còn chưa nói, đã bị Huân Nhi nhào tới. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, Huân Nhi đều nhanh lo lắng gần chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.